Đoạ Tiên, quyển 1 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự giá giữa 3000 tự y vệ xung quanh hướng về phía đông nam hoàng cung đi nhanh, đầu lâu sớm đã biến vào bóng đêm không thấy bóng dáng, Ấn Huyên lại như được dẫn giường, không hề lệch lạc mà theo đuôi nó đi một mạch, cuối cùng đi vào sân một chỗ hẻo lánh âm u, đại điện mái cong đầu hồi có chút cũ nát, nước sơn bong chóc, tường vây cũng mọc ra đầy cỏ dại, tựa hồ đã lâu không có người ở, đây là địa phương nào? Hồi hoàng thượng, đây là đan đình viện, vốn là chỗ thái y luyện chế đan dược, sau lại ngại nó nhiều hơi ẩm, liền để hoang phế không dùng đến. Ấn Huyên hạ lệnh, đem đan đình viện này bao vây, không cho bất luận kẻ nào chạy ra, những người còn lại theo chẫm đi vào lùng bắt hung đồ. Ấn Vân Mặc nương theo ánh sáng cây đốt đánh giá một phen, vươn tay đẩy, cánh cửa mở rộng, bên trong tối đen, tựa hồ không một bóng người. Y đang muốn cất bước vào cửa, tay lại bỗng nhiên bị người kéo trụ. Nhìn lại, chính là hoàng đế đang mặt lạnh mà nói. Chẫm dưới trướng chẳng lẽ không có dũng sĩ, để một kẻ tay trói gà không chặt như ngươi đi đánh tiên phong. Nói xong tiện tay đem hắn vứt ra phía sau, tử y vệ tay lăm lăm phụng thần đao, lập tức dũng mãnh tiến vào trong viện. Một mặt tra soát, một mặt tại mỗi góc điện châm lên mấy ngọn đèn. Thật nhanh liền có người quay lại bẩm báo, ở trong điện tìm được một gian mật thất, phát hiện trong đó có thể có kẻ khả nghi. Ấn Huyên lập tức đem người vọt vào mật thất trong điện. Quả nhiên thấy một người mặc đạo bào màu nhạt, tóc tai bù xù đang ngã giữa phòng. Trước người hắn, pháp đàn bị xô đổ, lư hương, đạo bùa rơi vãi lung tung. Dưới mặt đất là một đồ án sắc hồng quỷ dị, tản ra một mùi tanh ngọt tựa như là dùng máu vẽ loạn mà thành. Tử y vệ lập tức tiến lên đem người nọ đỡ dậy, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nguyên lai người nọ thất khiếu chảy máu không nói, nơi cổ họng còn dính chặt một cái đầu lâu lòng thòng nội tạng máu chảy đầm đìa, giống như là khối đầu lâu kia chết không nhắm mắt, dùng hai hàm răng cắn yết hầu hắn, liều chết không tha. Hắn chính là hàng sư thi pháp, Ấn Vân Mặc gật đầu. Phải, ta sớm nói qua, phi đầu hàng không phải người nào cũng có thể thao túng. Cho dù là hàng sư đạo hạnh cao thâm, cũng có thể bị oan hồn phản phệ nguy hiểm. Ấn Huyên tiến lên vài bước, dưới ánh lửa sáng rực trông rõ được mặt người nọ, thất thanh nói. Như thế nào lại là hắn? Hàng sư đang ngã trên đất chính là kẻ đã sớm chết rồi, cấm chú tiến sĩ Lục Danh Diên. Nguyên lai hắn là giả chết thoát thân, che giấu phía sau màn thao túng hết thảy. Hắn tự hồ còn hơi thở. Hoàng thượng, thỉnh trước để đầu lâu ách là nương nương rời di giá. Ấn Vân Mặc kề sát vào bên tai hoàng đế thấp giọng nói. Ấn Huyên mệnh vài tên vệ sĩ tâm phúc đem khối đầu lâu kia dùng gấm vóc bao lại, làm sạch, sau đó bí mật đưa đi Hy Thần Cung, hợp lại thi thể không đầu của Tuệ Phi, sau đó cũng kể lỗ tai y. Cổ trùng kia, xử lý như thế nào? Hoàng thượng nếu muốn lưu trữ, cần đem cổ thu hồi. Mỗi ngày trích một chút máu huyết tự dưỡng. Nếu ngại bẩn, không bằng giao cho ta đến xử lý. Người xử lý đi, chậm dưỡng cái gì không dưỡng, lại đi dưỡng sâu. Ấn Vân Mặc bật cười. Đó là, hoàng thượng phải nuôi, cũng phải dưỡng kim trùng a. Ấn Huyên nghe xong cân nhắc, cảm thấy một câu hai nghĩa, bất mãn mà liếc y một cái. Người cũng trưởng thành, nói chuyện liền không thể đứng đắn một chút, chỗ này Huyên nhi nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim trùng, là con nhi của vua A ta. Ta nói chuyện thực đứng đắn a, có khi, mấu chốt không phải là người nói, mà là ở người nghe nghĩ như thế nào. Chính cái gọi là người nói vô ý, người nghe hiểu ý đi. Ngươi, đám tử y vệ thấy hoàng đế cùng một nam tử không rõ thân phận nỉ non nói nhỏ, lại đứng quá gần, cơ hồ xem như vành tai, tóc mai chạm nhau, liền lặng lẽ nín thở cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi giày trên sàn nhà, thầm nghĩ chuyện phi lễ chớ nhìn, e sợ làm động khoảng khắc riêng tư của thánh thượng, liền khó mà giữ được cái mạng nhỏ. Lúc này, thân thể hàng sư lặng im không tiếng động, bỗng nhiên từ vết máu loang lổ nơi cổ họng tê tê hít vài hơi khí, chậm rãi mở mắt. Nhất thời dẫn tới một đoàn thị vệ rút đao ra khỏi vỏ, như lâm đại địch mà hướng vào hắn. Hắn nhìn Ấn Huyên được mọi người vây ở giữa, gương mặt đầy vết máu và tóc rối, nhìn không ra thần sắc. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, hắn mấp máy môi cố hết sức mà nói từng chữ. Lục Danh Diên, Ấn Huyên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Người lấy thân phận cấm chú sư để che giấu, ở trong cung thi pháp tàn độc giết hại công nhân, sát hại hoàng phi, thậm chí mưu đồ hành thích vua. Mỗi một việc này, đều là xét nhà diệt tộc tử tội. Người bị người nào sai xử, còn có đồng đảng nào, mau khai ra, chẫm có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái chút. Không người, sai xử ta, nếu nhất định muốn nói có. Đó là cửu, huyết hải thâm cửu, Lục Danh Diên gian nan mà chống thân lên ngồi dưới đất, vừa xuyễn khí vừa nói. Tử tội ta không sợ, xét nhà diệt tộc, a ta đã sớm cửa nát nhà tan, tam tộc chí thân đều đã bị giết sạch. Hoàng thượng còn muốn chu lục tộc ta cũng chẳng còn. Ấn Huyên nhíu mày nhìn kỹ hắn. Người đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta không phải họ Lục. Ta là trước là ấu tử Hoàng Diêu của lại bộ thượng thư Hoàng Khiêm. Là kẻ duy nhất sống sót của Hoàng gia một nhà 68 khẩu, tam tộc 300 người. Lại bộ thượng thư Hoàng Khiêm. Hoàng lão gia chết khi nào, như thế nào còn chu di tam tộc? Ấn Vân Mặc thấp giọng hỏi. Ấn Huyên mặt không đổi sắc nói. Năm Minh Đức 31 Thụy Vương Soán nghịch tội đi theo phản nghịch chu di tam tộc. Đích thân tiên đế hạ ý chỉ thế nào, ngươi có dị nghị? Không không, ta sao dám có dị nghị? Đầu óc của ta còn minh mẫn a, ngươi tự mình hiểu lấy là tốt. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thị vệ lập tức ban trì. Phạm nhân Hoàng Diêu, mưu đồ hành thích vua, lấy yêu thuật sát hại Hoàng phi cung nhân, tội ác tày trời, xử lăng trì, buổi trưa ngày mai hành hình, khâm thử. Lục Danh Diên trọng thương bị vài tên tự y vệ sốc lên sắp tha đi, trong miệng vẫn không cam lòng mà thi thào. Sắp thành lại bại, chỉ kém một chút, trời kia không có mắt a, cho dù thành quỷ ta cũng sẽ trở về. Chờ xem, chờ xem, Ấn Vân Mặc lắc đầu, đối Ấn Huyên nói. Hành thích thánh giá theo luật phải chu di cửu tộc, ta còn tưởng hoàng thượng sẽ đem lục tộc còn lại của hắn cũng chu di luôn rồi chứ. Ấn Huyên phất tay áo đi ra mật thất, có cần thiết sao, những cái họ hàng đó bắn đại bác cũng không tới, chẳng lẽ sẽ vì hắn mà dám mạo phạm vào tội lăng chi. Chẫm muốn chu di thập tộc của hắn bất quá cũng một ý niệm. Chính là không nghĩ mấy cái Trương Diêu, Lý Diêu dám tìm đến hoàng thất mà phiền toái. Hoàng thượng nhân từ, nhân từ, Ấn Huyên ảm đạm cười. Ngươi thật cho rằng trẫm thả cho hắn vậy sao? Hắn vươn tay vẫy tự y vệ tiến lên, ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi hảo hảo điều tra cho trẫm, Hoàng Diêu dùng tên giả Lục Danh Diên, có thê nhi thân thiết. Hoặc giả trong đám phương sĩ thuật sĩ hay đi lại giao tình chặt chẽ với nhau, có thể có hậu hoạn, nhất định cả nhà tiễu trừ. Tuân chỉ, tự y vệ lĩnh mệnh mà đi. Hiện tại ngươi còn cảm thấy trẫm nhân từ sao? Ấn Huyên hỏi, Ấn Vân Mặc thong dong nói. Nhân từ quá độ thì thành nhu nhược, hà khắc quá độ thì thành bạo ngược, hoàng thượng túng cầm có độ xử sự quả quyết sáng suốt, có phong phạm của minh quân. Ấn Huyên liếc hắn, chậm rãi cười rộ lên, như thế nào, mới ra ngoài hai vòng nếm đến ngon ngọt liền không nghĩ trở về Thanh Diệu Điện. Ngươi đừng tưởng rằng nói vài câu vuốt mông ngựa chậm liền sẽ bỏ qua ngươi. Nguyên bản, mã thí, giấm ngựa ý nói là nịnh hót mà dùng giấm ngựa thô quá, mỗ không thích. Đều nói vuốt mông ngựa ngàn xuyên vạn xuyên. Nói không chừng hoàng thượng một khi cao hứng, còn đem ta thả ra thì sao? Mấy câu thế này mà đòi xuyên rồi. Khẩu khí ngươi cùng trẫm nói chuyện như vậy, mà muốn chạy tội. Ấn Vân Mặc vuốt cằm nghĩ nghĩ, thở dài. Ta trình độ vuốt mông ngựa chỉ có đến này, nếu hoàng thượng lại muốn nghe mấy câu buồn nôn chút nữa tốt nhất vẫn là đem ta tống đi cho rồi. Hoàng đế giống bị nghẹn khẩu khí tạm dừng một chút mới mắng. Ngươi vẫn là chạy trở về Thanh Diệu Điện cho trẫm. Trước chờ ta đi một chuyến đến Hy Thần Cung, đem xích tinh cổ linh thu hồi lại. Hoàng thượng chắc là không hy vọng ngọc thể của Tuệ Phi nương nương biến thành cái ổ sâu đi. Bãi giá, đi Hy Thần Cung, giờ dần đã sắp qua, phía đông vẫn chưa rõ, nhưng sắc trời tối đen đang dần dần nhạt thành màu tràm. Đình viện cỏ cây lay động trong sương, không khí tràn ngập mùi sương thanh lãnh. Sau khi di rời thi thể của Tuệ Phi vào hầm băng, Ấn Huyên ngay tại Hy Thần Cung truyền chỉ, lệnh cho lễ bộ chuẩn bị mai táng, lại sai người đi thông báo cho Thái Hậu. Để tránh Thái Hậu lo lắng, chỉ nói Tuệ Phi ôm bệnh mà chết cũng không để lộ ra việc hàng thuật. Hết thảy dàn xếp hoàn tất, thánh giá đang muốn hồi Càn Thanh Cung thay quần áo chuẩn bị lâm triều, tự y vệ lại đến bẩm, nói là có người cung nữ trong Hy Thần Cung thỉnh được diện thánh, nhưng lại không chịu nói rõ muốn sở tấu chuyện gì. Ấn Huyên tuyên nàng kiến giá, thấy là một thiếu nữ 15-16 tuổi yểu điệu, mặt hoa da phấn, thập phần xinh đẹp đáng yêu, liền dịu đi ngữ khí hỏi. Người tên là gì, có chuyện gì bẩm tấu? Cung nữ thần sắc đau thương, lại không khẩn trương kinh hoàng, mồm miệng rõ ràng mà đáp lời. Nô tỳ tên gọi Uyển Nhi, là thị tỳ bên người nương nương. Nương nương trước đây, từng lệnh nô tỳ truyền bẩm một câu đến hoàng thượng, nhưng nô tỳ còn chưa kịp liền. Hiện giờ tuy rằng nương nương không còn nữa, nhưng việc phân phó nô tỳ làm, nô tỳ nhất định phải hoàn thành, thỉnh hoàng thượng chớ có trách phạt. Ấn Huyên xoa cằm nói, người đối với Tuệ Phi trung tâm, chậm biết làm thế nào trách phạt ngươi. Nói đi, Tuệ Phi ủy thác ngươi nói cái gì? Uyển Nhi dập đầu, đứng dậy liền muốn tiến lên, bị thị vệ hô quát ngăn trở. Đứng lại, dám can đảm mạo phạm thánh giá. Nàng gấp đến độ mắt lệ lưng tròng, bĩu môi kêu lên. Nô thì không có mạo phạm thánh giá, là nương nương phân phó, lời này chỉ có thể đối hoàng thượng một người mà nói. Đây là lặng lẽ nói, các ngươi có biết cái gì gọi là lặng lẽ nói hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Huyên nhìn nàng ngây thơ, gấp đến độ bộ dáng bấn loạn càng là thiên chân thú vị, liền vẫy lui người hầu, ôn thanh nói. Được rồi, Tuệ Phi khi còn sống có cái gì cần lặng lẽ, ngươi tiến lên đây nói cho chẫm. Uyển Nhi nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng mà đi lên. Đi đến trước án, nghĩ nghĩ lại hỏi. Hoàng thượng, có thể đến gần thêm hay không, nô thì sợ bọn họ nghe thấy. Ấn Huyên theo bản năng mà nhìn thoáng qua Ấn Vân Mặc phát hiện hai tay của y đút vào tay áo, một bộ dạng thu liễm phục tùng, cũng không biết hồn bay đi đâu, đáy lòng sinh ra vài phần buồn bực khó hiểu. Hắn hướng Uyển Nhi gật gật đầu. Thiếu nữ vui sướng mà tiến đến bên cạnh hắn, kiễng mũi chân, xòe bàn tay ra che long nhĩ, nhẹ giọng nói. Tựa hồ chỗ nào đó, có điểm gì là lạ, Ấn Vân Mặc âm thầm nghĩ nghĩ, đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp. Hoàng Diêu, lại bộ thượng thư Hoàng Khiêm Ấu Từ, năm Minh Đức 22, lại bộ thượng thư già mới có con vui sướng ngây ngất tấu thỉnh Hoàng đế chuẩn nghỉ 3 ngày, còn đại yến tân khách. Không, không phải là Ấu Từ, mà là nữ nhi. Hoàng Diêu, Uyển Nhi, y bỗng nhiên ngẩng đầu thấy cung nữ Uyển Nhi kia tay trái chính che bên tai hoàng đế, mà tay phải thì giấu sau lưng ghế dựa chỗ đó bất luận cái gì thị vệ đều không thể nhìn thấy động tĩnh. Cẩn thận, cùng những lời này của Ấn Vân Mặc đồng thời nói ra còn có giọng thiếu nữ mềm mại nhẹ nhàng. Hoàng thượng, nương nương nói, gọi ngươi đi xuống bồi nàng. Một thanh chùy thủ xanh biếc từ chỗ trống sau lưng ghế dựa chạm trổ, như độc xà phun nọc hướng thẳng đến lưng Ấn Huyên. Cách chương.